Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 560, chương 560, video nóng này. Thiệu Dương lần này giảng bài rất nhanh kết thúc, thời gian 2 tiếng, tại Thiệu Dương biểu diễn một lần cơ sở võ kỹ, lại thâm nhập cạn ra giảng giải một phen về sau, liền đã đi tới hồi cuối. Thiệu Dương tính toán thời gian cảm thấy đã gần đủ rồi. Hướng về đám người khẽ gật đầu, cười nói, tốt rồi, lần này giao lưu liền đến này là ngừng đi. Còn lại nội dung, chúng ta lần tiếp theo giao lưu thời điểm một lần nữa truyền thụ. Nhưng trong lễ đường, đám người lại ngay cả bận bịu kêu gọi, không chịu như vậy kết thúc. Tiêu Minh Huy viện trưởng nói liên tục, Thiệu Dương giáo sư vậy bề bộn nhiều việc, muốn làm rất nhiều công việc nghiên cứu, không có khả năng thẳng cho ta giảng. Lần sau chúng ta lại mời Thiệu Dương giáo sư, nhưng các bạn học y nguyên không thuận theo, cũng không chịu thối lui. Như thế liên tục, không có cách, Thiệu Dương cùng Tiêu Minh Huy đành phải đáp ứng giữa sân đám người. Hứa hẹn lần tiếp theo giảng bài thời gian, lúc này mới kết thúc, các bạn học mới lưu luyến không rời rút lui. Tiêu Minh Huy viện trưởng dẫn Thiệu Dương từ phía sau đài lui ra, liên tục hướng Thiệu Dương cười nói, Thiệu Dương, ngươi nói thụ nội dung, để chúng ta đều được ích lợi không nhỏ, cho nên các bạn học mới có thể đều nhiệt tình như vậy. Bên cạnh cái khác giáo sư cũng là đụng thú, đúng vậy a, đặc biệt là truyền thụ, cơ sở, chỉ đạo, chúng ta mỗi người đều biết muốn coi trọng cơ sở. Nhưng mới phát hiện, còn chưa đủ coi trọng, cũng không phải không đủ, chủ yếu vẫn là tích lũy còn thiếu rất nhiều. Nguyên lai cho dù là cơ sở, cũng là cần tích lũy tháng ngày. Đám người nhao nhao nghị luận, Thiệu Dương cười một tiếng, đây là lời nhàm tai đồ vật, nhưng vậy chính là bởi vì sẽ già sinh nói chuyện bình thường, cho nên mới thích hợp mỗi người. Lần thứ nhất truyền thụ, tự nhiên vẫn là phải để mỗi người đều cảm thấy có thu hoạch mới được. Muốn chiếu cố đến tất cả mọi người. Còn cơ sở, ha ha, dù là Thiệu Dương những thứ này đủ loại cơ bản kỹ xảo, không như kiếm pháp đồng dạng đã đạt đến nhập vi, nhưng cũng là tông sư. Giáo sư giữa sân những người này còn chưa đủ. Từ đồng học đến giáo sư, toàn bộ bao trùm. Thiệu Dương cũng là tỉ mỉ chuẩn bị quá lần này truyền thụ nha. Tiêu Minh Huy viện trưởng liên tục mời Thiệu Dương lưu lại cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Bất quá, nghe xong ăn cơm Thiệu Dương liền sọ não đau. Loại này xã giao hắn có thể không am hiểu. Cho nên, Thiệu Dương khước từ nói, ngày khác đi, hôm nay còn có việc. Thiệu Dương nói như vậy, Tiêu Minh Huy bọn hắn tự nhiên cũng không dám ép buộc. Đành phải liên tục tiếc hận, biểu thị lần sau nhất định phải mời Thiệu Dương ăn cơm. Nói thật lâu, Thiệu Dương mới rốt cục có thể rời khỏi. Này, liền điểm ấy phiền toái nhất. Thiệu Dương lần này giảng bài kết thúc, nhưng hắn lần này giảng bài ảnh hưởng. Nhưng còn xa không chỉ như thế. Giảng bài thường có người thu hình lại điểm này trước đó Tiêu Minh Huy viện trưởng vậy trưng cầu. Qua Thiệu Dương ý kiến, Thiệu Dương tự nhiên không quan trọng, mặc cho bọn hắn ghi chép, mà truyền thụ khóa kết thúc về sau, liền có người cầm lần này thu hình lại phát đến trên mạng. Hiện tại, võ đạo, nhiều nóng a, vẫn là thập đại cấp quốc gia giáo sư một trong truyền thụ. Cho nên rất nhanh liền đã điên truyền ra tới, mà Thiệu Dương lần này truyền thụ, vốn là đầy đủ lo lắng đến Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện học sinh. Làm lần thứ nhất chiêu sinh, càng thêm chú trọng chính là thiên phú, mà không phải thực lực. Cho nên ở trong đó có người mới, cũng có nhất định thực lực, thậm chí còn có siêu năng giả, cho nên Thiệu Dương truyền thụ vốn là chiếu cố mặt rất rộng, có thể làm cho tất cả mọi người được lợi. Vậy bởi vậy, làm video truyền bá ra về sau, cơ hồ tất cả mọi người có thể từ trong video được lợi. Có mới một cấp bậc thu hoạch, lập tức ở trên mạng đưa tới một trận oanh động. Video điểm kích lượng tại trong thời gian rất ngắn đã vượt qua 100 vạn lần. Hơn nữa nhìn cái kia xu thế, trong thời gian ngắn căn bản không có chậm dần ý tứ. Cho nên, sự kiện này thậm chí kinh động đến phía chính phủ, dẫn tới phía chính phủ theo dõi, mà rất nhanh làm rõ ràng nguyên do chuyện về sau. Từng tầng trình diện Trương Mão cục trưởng nơi đó. Trương Mão nghe, không khỏi cười một tiếng, làm ra phê chỉ thị, tùy hắn đi, đây cũng là chuyện tốt sao? Cho nên, phía chính phủ chẳng những không có ức chế ý tứ, ngược lại ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, cố ý trợ giúp. Vậy bởi vậy, theo thời gian trôi qua, video nhiệt độ chẳng những không có mảy may suy giảm, ngược lại càng phát ra nóng nảy. Tại rất nhiều video trên trang web, điểm kích lượng đều cao cao tại thượng. Không ít người thậm chí đều là nhiều lần lặp lại điểm kích. Mà thời gian dần trôi qua, cái này một cỗ dậy sóng vậy lan tràn đến thế giới hiện thực bên trong. Cái gì? Đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Như Tùng hiệu trưởng vỗ bàn một cái đứng lên. Thiệu Dương đảm nhiệm Đế đô Đại học danh dự giáo sư. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn tại Đế đô Đại học giảng bài video đã tại trên mạng bốc lửa. Đại học Khoa học Tự nhiên Võ đạo Học viện viện trưởng liên tục nói xong, Trần Như Tùng hiệu trưởng một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã sớm phê chỉ thị quá? Thiệu Dương vốn là trường học của chúng ta đặc biệt mời giáo sư. Lần này nhất định phải mời Thiệu Dương đến trường học của chúng ta giảng bài sao? Làm sao vẫn là bị Đế đô Đại học đoạt trước? Võ đạo học viện viện trưởng xuất mồ hôi chán. Cái này, chúng ta thẳng ý đồ liên hệ Thiệu Dương. Chỉ là thẳng liên lạc không được. Cái kia Đế đô Đại học là thế nào liên hệ với? Võ đạo học viện viện trưởng không thể trả lời. Trần Như Tùng hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Các người hiện tại lập tức lại đi cùng Thiệu Dương liên hệ. Bất kể nói thế nào, Thiệu Dương đều là từ trường học của chúng ta đi ra. Hơn nữa vốn là vậy trường học của chúng ta giáo sư. Mời hắn cho chúng ta giảng bài. Thuận lý thành chương. Võ đạo học viện viện trưởng trong lòng phục sát đất. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Trần Như Tùng hiệu trưởng lúc đầu lực bài chúng nghị, nhất định phải cho Thiệu Dương một cái giáo sư danh ngạch. Thế nhưng là được nhiều tính toán. Đúng đúng, ta hiện tại phải. Võ đạo học viện viện trưởng nói liên tục. Bất quá Trần Như Tùng hiệu trưởng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chậm đã, vẫn là ta tự mình đi bái phỏng hắn. Hắn tự mình đi, mới có thể tỏ vẻ ra là thành ý. Mặc dù Trần Như Tùng hiệu trưởng không có tu vi ở trên người, nhưng hắn cũng là quốc nội nổi danh học giả, địa vị rất cao. Dù là Tang lão, Trương Mão nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí. Trần Như Tùng lựa chọn tự mình đi bái phỏng Thiệu Dương, đủ thấy hắn đối với Thiệu Dương coi trọng. Võ đạo học viện viện trưởng đáy lòng không khỏi lại là hổ thẹn, lại là cảm khái. Bất quá có Trần Như Tùng hiệu trưởng tự thân xuất mã, lại tăng thêm năm đó tình cảm, Thiệu Dương tự nhiên đoạn không có cự tuyệt đạo lý của bọn hắn. Bọn hắn Đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên cũng có thể lắng nghe Thiệu Dương truyền pháp. Quả nhiên, tại Trần Như Tùng hiệu trưởng thịnh tình mời phía dưới, Thiệu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ cùng Đế đô Đại học ước định bên trong cũng không có nói chỉ đảm nhiệm bọn hắn một nhà danh dự hiệu trưởng. Huống chi, Trần Như Tùng hiệu trưởng nhân tình này hắn vẫn là phải nhận. Liền cũng chỉ đành mở miệng đáp ứng. Thế là, Thiệu Dương đã là thân kiêm Đế đô Đại học, Đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên hai nhà học phủ danh dự giáo sư. Hắn không thể không tại Đế đô Đại học, Đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên đều phân biệt truyền thụ bài học. Tự nhiên đồng dạng nhấc lên cực lớn gợn sóng, danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí rất nhiều đối với võ đạo không có hứng thú người